Tiên Ma Điền, chương 138, Thiên Tuyệt Trận, góc truyện audio.com. Thả chúng ta ra, nếu không liền cá chết lưới rách. Vì nói các ngươi có ngưng đan cao cấp chấn giữ, nhưng chúng ta nhiều người, dù sao cũng khó thoát. Trước khi chết kéo thêm mấy cái ngưng đan gối lưng cũng không tệ. Huống chi, tựa dịp loạn dưới, chúng ta nhất định sẽ có người chạy mất đấy. Trong đám người, cũng không biết là người nào kêu một câu. Nếu không thả chúng ta, liền liều chết một lần. Liều chết một lần, một câu quát to vang lên. Thanh âm vang vọng, mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ lên tiếng phụ họa. Lúc này liền là gieo hò không ngừng, một bộ dáng vẻ tuyệt không cúi đầu. Thấy vậy, hồng sam lão giả nhướng mày. Nhiều trúc cơ kỳ như vậy, nếu là thật sự liều mạng, chớ nói mình, coi như là mấy tên ngưng đan cao cấp đồng thời xuất thủ. Cũng không có thể đem như vậy nhiều người cùng nhau đánh chết. Vì nói bên mình có tới 6 tên ngưng đan cao cấp. Hắc hắc, các ngươi yên tâm, đem chuyện làm xong, tự nhiên sẽ thả các ngươi. Con linh mỏ bản thân cũng chưa có bao lớn. Mọi người bán một điểm khí lực. Một ngày bên trong, nạo vét làm xong, đến lúc đó, mọi người chẳng những có thể đi, còn có thể phân tới chỗ tốt. Như thế nào? Hồng sam lão giả khẽ mỉm cười. Như thế nói một câu. Nghe vậy, mọi người hai mắt híp một cái. Có người còn lại là mặt không thèm. Có người còn lại là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhìn từng cục quáng thạch bốn phía trên mặt đất. Tại hạ không tin được ma cốt môn các ngươi. Ta tình nguyện không muốn chỗ tốt gì. Người trước thả ra chúng ta ngoài lại nói. Một tên đại hán trần chuồng. Vét miệng nhe răng nói. Thấy vậy, hồng sam lão giả trong mắt nanh sắc chợt lóe. Ngay sau đó khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Hắc hắc, nếu như muốn làm khó các ngươi. Ban đầu liền sớm đem bọn ngươi khống chế. Chồng lên cấm chế chẳng phải an toàn. Nếu ngươi nói muốn đi trước một bước, không sao, dù sao lão phu cũng không có ý định tổn thương các vị. Hắc Tuấn, mang theo người này rời đi nơi này. Nhớ, ngươi tuyệt đối không thể làm khó khăn hắn. Nếu không, ta liền đem ngươi đánh chết tại chỗ. Vâng, Hắc Tuấn cái này đi làm. Nói xong, Hắc Tuấn hướng về phía tên đại hán trần chuồng nói chuyện lúc trước vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, lục tục lại có mấy người đề nghị phải đi. Thấy vậy, hồng sam lão già còn lại là khoát tay áo một cái. Nhẹ giọng nói, mọi người không nên gấp, muốn giúp chúng ta đem linh mỏ khai thác xong, tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi, cũng chỉ để cho bọn họ ba người gấp gáp rời đi đi. Còn lại mọi người, lão phu hy vọng các ngươi lưu lại, giúp lão phu một lần ân tình, được không? Nói xong, hồng sam lão giả khách khí cười một tiếng, nhìn một chút mọi người. Nghe vậy, mọi người bất giác có chút hối hận, mắt thấy ba người kia gấp gáp, đi trước một bước, vì sao lúc trước mình không có sớm đi mở miệng rời đi. Mà đang ở lúc này, một tên lão giả chợt đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, nhưng trên mặt cũng là có chút cười lạnh ý, nhẹ giọng nói. Mọi người không muốn làm tiếp, sơn cốc cấm chế bên ngoài. Còn có ma cốt môn ngưng đan cao cấp khác trông chừng. Ba vị này đạo hữu lúc này đơn độc đi ra ngoài. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu muốn sống, mọi người nhất định phải cùng chung tiến thối. Đợi linh mỏ khai thác xong lúc. Chỉ sợ cũng chính là lúc chúng ta rơi xuống. Khi đó, bảo vật của chúng ta, cuối cùng cũng rơi vào tay bọn họ. Bắt đầu không có sử dụng sức mạnh đối với chúng ta. Bất quá là vì để cho chúng ta yên tâm thôi. Nếu chúng ta còn do dự, sợ là liền đều phải ở lại chỗ này. Hơn nữa, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hồng sam lão giả trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe. Giơ tay lên hướng lão giả một chút, một đạo hồng mang, như thất luyện bàn bắn nhanh ra, hướng lão giả phi đi. Thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Thầm nói người này thật đúng là đã đoán đúng tâm tư ma cốt môn. Nếu không tên ngưng đan cao cấp này như thế nào phải tức giận. Nhờ có lúc trước không cùng ba người kia cùng đi ra ngoài. Mà tên lão giả kia trong mắt tinh mang chợt lóe. Trên mặt không dễ phát giác lộ ra một tia quỷ dị vẻ. Tay áo bào vung lên, một mặt trong suốt quang thuẫn thoáng hiện ra, một cái hộ ở trước người, mà đạo kia hồng mang, còn lại là chính xác đánh ở quang thuẫn trên. Bịch một tiếng, trong suốt quang thuẫn lúc này bộc phát ra chói mắt thanh hà. Nhưng bị kia cực lớn uy năng đánh dưới, lúc này liền là ảm đạm xuống, mà lão giả đích thân hình, còn lại là cả một cái bắn ra, bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau, sắc mặt lão giả tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia vết máu, miễn cưỡng đứng lên hình, mặt cẩn thận vẻ nhìn hồng sam lão giả, gì, thấy một kích lại không có đem đối phương đánh gục. Hồng sam lão giả trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Khải Lợi đạo hữu, ngươi không sao chớ, lúc này, Hư Long nhìn một chút Khải Lợi, có chút ân cần hỏi đến. Nghe vậy, Khải Lợi lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói, lão phu đã ra mặt, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần mọi người giữ được tánh mạng, lão phu cũng không coi là oan uổng. Mọi người nghe vậy, trên mặt rối rít lộ ra sắc mặt giận dữ nhìn người ma cốt môn. Mỗi người thả ra bảo vật, hóa thành đầy trời quang hà trôi lơ lửng giữa không trung. Pháp trận bốn phía chấn động từng tiếng ông minh. Hừ, nếu các ngươi xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có liều mạng, có thể hay không xông ra, liền nhìn mọi người tạo hóa đi. Hư Long nói xong, chính là khống chế bảo vật, hướng hồng sam đánh đi. Thấy vậy, mọi người không dám chậm trễ, pháp lực thúc giục một cái, bảo vật phô thiên cái địa, hướng lão giả ở giữa, tức giận phóng tới, nhìn qua thanh thế thật là kinh người, không tốt, hồng sam lão giả khuôn mặt run lên, đồng thời bị mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ công kích. Mình căn bản không chống đỡ nổi, vội vàng hét lớn một tiếng, vương trưởng lão, ngay sau đó. Chính là tế xuất bảo vật chật vật chống đỡ. Cơ hồ cũng trong lúc đó, nơi xa bay tới bốn đạo độn quang, người còn chưa tới, bốn món bảo vật chính là hóa thành một đạo quang hà. Cùng bảo vật của hồng sam lão giả cùng nhau chống cự công kích của mọi người. Ùng ùng, một trận bạo vang kinh thiên động địa liên tiếp truyền ra. Một đoàn kiêu dương chói mắt liên tiếp lóe lên không dứt. Vô danh ngưng đan cao cấp không nghĩ tới chính là, đám trúc cơ kỳ tu sĩ này liều mạng, bọn hắn ngăn cản cũng là cố hết sức, thậm chí có chút không chống đỡ được. Thừa dịp loạn dưới, Diệp Phi lộn con mắt chung quanh, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng phát hiện sơn cốc bốn phía cấm chế ba động cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt không phải lực một người là được phá vỡ, trừ phi là mọi người hợp lực, cũng hoặc là bức bách người của ma cốt môn. Tự đi mở ra cấm chế, nhưng vô luận bên nào, đều phải trước hết để cho mọi người đằng xuất thủ tới lại nói. Trước tiên phải đem mấy tên ngưng đan cao cấp đè xuống. Mà chàng diện mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cùng Diệp Phi có giống nhau tâm tư, tuyệt đối không phải số ít, từng cái một đều là trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chung quanh cái gì, nhìn thấy năm tên ngưng đan cao cấp ma cốt môn bị áp chế. Hư Long ánh mắt híp một cái, chấn thanh đạo, ma cốt môn các vị tiền bối, hy vọng các ngươi vì vậy dừng tay, để chúng ta vì vậy rời đi, nếu không liều mạng đi xuống, sợ rằng cũng sẽ không có chỗ tốt gì, mà ma cốt môn vương trưởng lão cũng chắp hai tay, đứng ở thạch đài trên, thủy chung là không nói một lời, nhìn thấy năm người có chút không đỡ được mọi người công kích sau. Chính là thần sắc một ngưng. Giờ phút này linh mỏ cũng không có khai thác xong, nếu là để những người này rời đi, nhất định sẽ thông báo cho những thế lực khác đến cướp đoạt. Những người này cùng nhau động thủ, chỉ cần một ngày có thể khai thác xong, nhưng nếu là tất cả đều đi mất, chỉ còn dư lại mình mấy người này động thủ đào mỏ. Ít nhất cũng phải 10 ngày 8 ngày mới có thể khai thác xong. Thời gian lâu như vậy, thật sự là không dám kéo dài. Hơi do dự một chút, vương trưởng lão trên mặt nhanh sắc chợt lóe, theo sau chính là khôi phục bình thường, nhìn một chút phía dưới tranh đấu mọi người, khoát tay áo một cái, lão phu chỉ có một yêu cầu, trợ giúp chúng ta đem linh mỏ khai thác xong, cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi ai cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Nói xong, vương trưởng lão sắc mặt run lên. Lão đầu, ngươi hồ đồ đi, bây giờ nhưng là chúng ta chiếm thượng phong. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Chính là, nói không chừng cuối cùng đem bọn ngươi đuổi chạy. Cái này linh mỏ tất cả mọi người có thể phân điểm. Không tệ, nói gì cũng không có thể giúp bọn họ làm việc. Một câu câu diễu cợt thanh âm của truyền ra. Thậm chí mọi người thấy nam tên ngưng đan có chút không đỡ được. Hẳn là phân ra một phần. Bắt đầu đánh lên đại trận. Làm cho màn hào quang cấm chế bốn phía mãnh liệt run rẩy. Một bộ không cách nào kiên trì quá lâu. Dáng vẻ sắp tan vỡ mà khai. Thấy tình cảnh như thế. Mọi người càng thêm ra sức đích đánh lên đại trận bốn phía. Thấy vậy, vương trưởng lão hơi một do dự. Trên mặt tàn khốc chợt lóe. Khóe miệng nâng lên một tàn nhẫn hồ đồ, chạy trốn, hừ, các ngươi ngược lại nghĩ đến đơn giản, nếu dám không thu lấy bảo vật của các ngươi, phóng túng các ngươi ở chỗ này khai thác linh mỏ, các ngươi cho là lão phu sẽ không có chút nào chuẩn bị. Không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, vốn lão phu ý định, đích xác là để cho các ngươi khai thác linh mỏ xong. Liền đem các ngươi toàn bộ giết chết. Đến lúc đó bảo vật gì cũng là muốn rơi vào trong tay chúng ta. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi đợi không được khi đó. Nếu bây giờ bắt đầu phản kháng, cũng được, trước đưa các ngươi lên đường. Cùng lắm thì, còn dư lại linh mỏ bọn ta tự đi khai thác. Hừ, nói xong, vương trưởng lão một tay lộn một cái, bá một cái, trong tay xuất hiện một quả lá cờ nhỏ màu vàng, hướng giữa không trung ném đi sau. Liên tiếp đánh ra cùng đạo pháp quyết, màu vàng lá cờ nhỏ khẽ run lên, phát ra vạn đạo sáng mờ, cắm phập vào bốn phía trong mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất sinh ra từng cây trông bén nhọn, giữa không trung cuồng phong gào thét, từng trận sương mù màu trắng một cuộn ra, lại có tác dụng ngăn trở thần thức lực. Trên đỉnh đầu mọi người, từng viên một to lớn hòn đá, hỏa cầu, băng nhũ chờ ngưng tụ ra. Trong lúc mơ hồ xen lẫn một chuôi phong nhận màu trắng trứng một thước. Ở giữa không trung lơ lửng không dứt. Thấy vậy, mọi người nhất thể biến sắc, đều là lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Một tên trung niên trong đó sắc mặt tái nhợt. Chiến Nguy Nguy nói, thiên tuyệt trận, nói xong, tựa hồ ngay cả dũng khí chống cự cũng không có nữa, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.